lấy nhầm tổng tài hại Nhật Ninh. Chương 444, khóc chuyện audio.com. Tin tức phía nhà phát hành tuyên bố các công việc cụ thể trong cuộc gặp mặt đầu tiên của Đời Như Ảo Mộng, bao gồm thời gian, địa điểm và các hoạt động cụ thể cũng như danh sách khách mời. Phía nhà phát hành bao chọn một khách sạn 5 sao ven biển, đồng thời thuê một bãi biển lớn dọc bờ biển dành cho hoạt động của mọi người. Các game thủ chưa được mời cũng có thể tự tham gia báo danh. Chỉ là phía nhà phát hành không lo các chi phí phát sinh. Đa số những người chơi game này đều không thiếu tiền, vì vậy phía nhà phát hành vừa tuyên bố hoạt động, chỉ sau mấy tiếng ngắn ngủi mà số lượng người báo danh đã hơn 10.000 rồi. Người muốn đến thực sự rất nhiều, đều là muốn đến xem phong thái của đại thần, vì vậy máy chủ suýt thì bị treo. Đời Như Ảo Mộng, không thể không ra thông báo, yêu cầu những người có cấp bậc thấp thì không được báo danh. Như thế mới áp chế được các game thủ điên cuồng đến báo danh. Dù vậy, khách sạn cũng đã không còn một phòng trống nào nữa rồi. Những game thủ đến sau chỉ có thể dựng lều dã ngoại thôi. May mà hoạt động được chọn ở vùng khí hậu miền Nam ấm áp. Nếu không, dựng lều ở Đông Bắc chắc sẽ bị đông cứng thành nhím mất thôi. Phải biết rằng, tại vùng cực Bắc tuyết đã bắt đầu rơi rồi, còn tại phía Nam vẫn nắng vàng rực rỡ, là thời cơ tốt thích hợp để du ngoạn. Thế nên, khoảng thời gian này lượng tiêu thụ lều vải rất cao, rất nhiều game thủ không thể báo danh đều tự túc đến đây. Cho dù chỉ nhìn thấy đại thần một chút thôi cũng được. Thẩm Thất cũng đang chuẩn bị cho hoạt động này. Mỗi ngày Thẩm Hà đều sẽ gọi điện để giám sát Thẩm Thất có mua cái này cái kia không. Đứa con gái này còn lo lắng hơn người làm mẹ nữa. Thẩm Tử Giao bảo công việc của bà đều bị Thẩm Hà cướp rồi. Bà hoàn toàn không cần phải lo lắng về con gái nữa. Cháu gái đều làm cả rồi. Thẩm Hà đúng là rất mong chờ nha. Nó đã thúc giục Thẩm Duệ mấy ngày nay rồi. Cuối cùng bằng kỹ thuật của mình Thẩm Duệ cũng đã phác họa được khuôn mặt thật của Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng. Vốn dĩ Thẩm Duệ đã biết Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng là ai rồi. Cộng thêm dung mạo kinh người của Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng trong game là điều chỉnh trên dưới 30. Dựa trên gương mặt của người thật. Bởi vậy Thẩm Duệ nhanh chóng phác họa ra được một tấm ảnh chỉ khác chút xíu so với Hạ Nhật Ninh. Mặc dù như vậy, lúc Thẩm Hà nhìn thấy ảnh của Hạ Nhật Ninh lần đầu tiên, nó hưng phấn kích động đến nổi suýt bay lên, giơ bức ảnh Hạ Nhật Ninh lên cho cả thế giới biết. Ba dượng của nó, cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Vừa nghĩ đến việc mẹ mình đi gặp mặt Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng cực kỳ đẹp trai. Thẩm Hà càng lo nghĩ hơn, hận một nỗi không thể quan tâm hết việc ăn ở, mặc, đi lại của Thẩm Thất. Thẩm Thất quả thực rất bất lực. Sao cô lại sinh ra một cô con gái giám sát cao cấp hơn nữa còn thích quản chuyện như thế chứ? Nhưng nếu chọc giận công chúa nhỏ thì cô sẽ bị người trong nhà cằn nhằn mấy ngày liền. Bây giờ, việc của công chúa nhỏ là quan trọng nhất rồi. Cho nên, Thẩm Thất rất nghe lời. Nghe theo những lời lải nhải của Thẩm Hà, chuẩn bị trang phục và đồ trang sức thật đẹp, nhìn thấy Thẩm Thất thực sự chuẩn bị hành lý xong xuôi rồi. Thẩm Hà mới vừa lòng, Mami, thông qua nội bộ con đã biết được Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng là một đại mỹ nam siêu cấp. Cơ hội tốt như thế, nhất định không được bỏ qua. Thẩm Hà nhấn mạnh căn dặn Thẩm Thất. Con có thể có được một người ba dượng chất lượng hay không đều phải xem thể hiện lần này của mẹ đấy. Nghe nói lần này chuồn chuồn tím đủ sức mạnh để đè bẹp những nữ game thủ khác. Hừ, con mặc kệ cô ta là chuồn chuồn tím hay chuồn chuồn xanh. Tóm lại cô ta dám tranh giành Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng thử xem. Thẩm Thất giờ khóc giờ cười. Sao cô có thể sinh ra được cô con gái ngang ngược thế cơ chứ? Mẹ, rốt cuộc mẹ đã nghe rõ chưa? Thẩm Hà làm nũng, con không biết đâu, con đã nhắm Thà Phụ Thiên Hạ không phụ nàng rồi đấy. Con cảm thấy chú ấy rất phù hợp với tiêu chuẩn của con. Chỉ có chú ấy làm ba dượng con mới có thể lớn lên khỏe mạnh được. Thẩm Thất đành đáp, vâng vâng vâng, tiểu tổ tông của tôi. Mẹ đi gặp, nhưng mà nếu người ta không thích mẹ con, thì không thể trách mẹ được đâu nhé. Hừ, không đâu, mẹ tốt như vậy, xuất sắc như vậy, vừa thông minh vừa xinh đẹp vừa dịu dàng vừa hiền lành còn là tổng giám đốc của SA, ai dám không thích mẹ. Thẩm Hà nắm chặt bàn tay nhỏ. Sau này con sẽ xuất sắc hơn cả mẹ. Con muốn tìm được một anh trai nhỏ đẹp trai nhất nhất nhất trên thế giới. Tốt, Tiểu Hà có chí lớn. Thẩm Thất giơ ngón tay cái nói. Mami tin Tiểu Hà nhất định sẽ tìm được. Tiểu Hà gật đầu, nếu xấu trai hơn anh. Vậy thì thôi, ồ, thì ra Tiểu Duệ là tiêu chuẩn kén chồng số một của Tiểu Hà à, điều này có vẻ hơi khó đây. Phải biết rằng trong nhà trẻ Tiểu Duệ được gọi là Duệ Vương Tử. Bé gái từ 3 đến 8, 10 tuổi đều chết vì nó. Cúp điện thoại, Thẩm Thất nhìn đống quần áo trong vali, vốn dĩ muốn bỏ lại. Nhưng suy nghĩ một lúc rồi vẫn mang theo. Lỡ như con bé Thẩm Hà thật sự chạy qua đây thì sao? Thẩm Thất chỉ đành sắp xếp lại vali, ném những bộ quần áo mặc ngày thường ra. Cứ thế xếp rồi lại xếp được hai vali to đùng. Nói chuyện với Thẩm Thất xong, Thẩm Hà nhắn tin với Hạ Nhật Ninh. Thà phụ thiên hạ không phụ nàng ơi. Chú đã có người mình thích chưa? Thẩm Hà hỏi, khóe miệng Hạ Nhật Ninh mỉm cười. Trong lòng hơi nhộn nhạo, lúc này hắn đã biết là ai rồi. Không ngờ rằng công chúa nhỏ và vương tử nhỏ của hắn vẫn luôn bầu bạn với hắn trong game. Chưa có, Hạ Nhật Ninh đáp, mắt Thẩm Hà sáng lên. Lần gặp mặt này, cháu đề cử tôi là Tiểu Thất, vì chuồn chuồn tím kia được phong là đệ nhất mỹ nữ. Là bởi vì bọn họ chưa được thấy gương mặt thật của tôi là Tiểu Thất thôi. Thật đấy. Không gạt chú đâu, hai người thật sự rất hợp. Thấy tiểu công chúa ra sức tác hợp như vậy, trong lòng Hạ Nhật Ninh sung sướng vô cùng. Còn nữa, chú là thành viên của đội chúng cháu, không được nói chuyện với con gái của đội khác. Thẩm Hà thao thao bất tuyệt, chú biết chưa, người phụ nữ khác bắt chuyện chú cũng không cần để ý. Được, Hạ Nhật Ninh đánh xong chữ này, không nhịn được mà ngồi cười trước máy tính. Công chúa nhỏ lo nghĩ như vậy, là giống ai chứ? Hoạt động lần này chú nhớ chăm sóc tôi là Tiểu Thất nhiều một chút. Dù gì người ta cũng là con gái. Chú là đàn ông con trai phải có trách nhiệm. Thẩm Hà tiếp tục thao thao bất tuyệt. Được, Hạ Nhật Ninh vừa đáp vừa cười. Chỉ cần là yêu cầu của công chúa nhỏ, nhất định hắn sẽ đáp ứng mọi thứ. Cháu và Tiểu Duệ không thể đi, vì vậy chú phải bảo vệ cô ấy thật tốt. Thẩm Hà vẫn còn huyên thuyên, Tiểu Duệ là ai? Hạ Nhật Ninh biết nhưng giả vờ hỏi. Tiểu Hà bụng miệng một lát, không không, cháu nói nhầm thôi. Hạ Nhật Ninh cười nghiêng ngả, công chúa nhỏ của hắn sao lại đáng yêu thế này cơ chứ? Tóm lại là như vậy, cháu không nói chuyện với chú nữa, cháu phải off rồi. Thẩm Hà để lại lời nhắn, vội vội vàng vàng thoát game. Hạ Nhật Ninh đúng là vui không kể xiết. Sau khi hắn biết được Thẩm Thất chính là tôi là Tiểu Thất, lập tức sai Tiểu Đông xâm nhập vào tài khoản của hai người kia. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, hai tên đó chính là Thẩm Duệ và Thẩm Hà, rõ ràng biết hết mọi thứ nhưng phải giả bộ không biết chuyện gì. Thì ra là cảm giác như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày tập hợp, ngày này, sẽ có rất nhiều game thủ tụ tập tại thành phố V kép. Thẩm Thất kéo theo hai chiếc vali to đùng cùng Lưu Nghĩa đứng trong sân bay thành phố V kép, còn hơn cả hai chiếc vali của Thẩm Thất. Vali của Lưu Nghĩa chỉ có thể dùng từ núi để hình dung thôi, không còn cách nào khác. Những thứ này đều là do Thẩm Hà thêm vào, toàn bộ đều được chuyển đến rất nhanh, dặn dò kỹ càng nhất định phải mang đi. Lưu Nghĩa là mẹ nuôi của công chúa nhỏ Thẩm Hà. Đương nhiên sẽ không để mẹ nó làm người khuân vác rồi. Cũng may Lưu Nghĩa rất khỏe. Nếu không, việc này thật không dễ làm. Gương mặt Thẩm Thất áy náy. Chấm, Tiểu Nghĩa, thật xin lỗi cậu, Tiểu Hà lại gây rắc rối cho cậu rồi. Đứa trẻ này sao lại nhiều chuyện vậy chứ? Không sao, người ta quan tâm ba dượng của mình là chuyện bình thường mà. Lưu Nghĩa trả lời, hơn nữa quan tâm tương lai của mình. Đứa trẻ hiểu chuyện như vậy đúng là hiếm có mà. Đúng là rất hiếm có. Trước giờ chưa từng gặp. Được chưa? Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra ngoài. Còn chưa đi tới cửa ra thì đã có người tới đón. Thẩm tiểu thư, Lưu tiểu thư, Thẩm tổng bảo tôi đến đón hai vị. Phòng của hai vị cũng đã sắp xếp cả rồi. Sẽ tách biệt với các game thủ khác. Đi từ đường cao tốc, một người đàn ông bước lên chào hỏi một cách lễ phép. Thẩm Thất biết hắn, hắn là một trong những thư ký bên cạnh Thẩm Lục. Thẩm Thất gật đầu, làm phiền rồi, Lưu Nghĩa mỉm cười nói với Thẩm Thất. Quả nhiên Thẩm Lục không yên tâm về cậu. Cho dù cậu đi tới đâu anh ấy đều lo lắng cho cậu. Mình luôn nghi ngờ, anh ấy quản em gái như vậy sau này tìm bạn gái kiểu gì đây? Thẩm Thất cũng bất lực nói, tớ cũng khuyên anh ấy rồi, nhưng mà không nghe, truyền thống gia đình tớ là như vậy đấy. Các bác của tớ đều rất yêu chiều mẹ tớ. Đến hiện tại, mẹ tớ đã ngoài 50 rồi nhưng vẫn được chiều như công chúa. Đến đời tớ, lại chỉ có tớ là con gái vì thế tất nhiên được chiều chuộng rồi. Đến thời Tiểu Hà và Tiểu Duệ, Tiểu Hà sẽ được chiều như trời. Trên dưới trong nhà đều yêu chiều nó. Cũng may Tiểu Hà hiểu chuyện, không phải kiểu được chiều sinh hư. Người ta mới 3 tuổi, mà đã kiếm tiền cho mẹ tiêu rồi. Cậu còn muốn thế nào nữa? Lưu Nghĩa liếc cô một cái. Những thứ này, đều là Tiểu Hà tự bỏ tiền ra mua cho cậu đấy. Nhỏ như vậy đã hiếu thảo với mẹ rồi. Cậu còn không biết hưởng. Thẩm Thất tạm thời không kìm được. Đó là, Tiểu Hà nhà chúng ta là phú bà nhỏ. Còn nhiều tiền hơn tớ đấy. Hai người giao đống hành lý cho thư ký của Thẩm Lục. Sau đó lên xe rời đi rất nhanh. Hai người vừa đi thì Hạ Nhật Ninh cũng dẫn theo đội ngũ tới sân bay. Vừa rồi hắn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Thất nhưng không lại chào hỏi. Bởi vì, hắn muốn cho Thẩm Thất một bất ngờ. Là kinh ngạc mới đúng. Vào khách sạn, Thẩm Thất và Lưu Nghĩa ở chung một phòng. Vừa hay là vị trí tốt nhất. Thẩm Lục yêu thương em gái nên mới trực tiếp ra đặc quyền dành những thứ tốt nhất cho Thẩm Thất. Lưu Nghĩa được thơm lây nên cũng được hưởng thụ những thứ tốt nhất. Thẩm Thất không hề biết hàng xóm của mình chính là Hạ Nhật Ninh. Thẩm Lục có thể cho Thẩm Thất đặc quyền ở căn phòng tốt nhất. Thẩm Duệ và Thẩm Hà cũng có thể cho Hạ Nhật Ninh đặc quyền ở phòng bên cạnh Thẩm Thất rồi. Ha ha ha ha, hình như chuyện càng ngày càng thú vị rồi đây. Cách chương.